Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, phần 366, Tần gia không hảo quá, Chu Trạch Giai cũng cảm thấy không hảo quá, ở bệnh viện bên trong nhật tử tuy rằng ăn ngủ ăn. Chính là phía trước bởi vì tự sát sự tình tiến hành rồi rửa ruột. Vì phòng ngừa Chu Trạch Giai xảy ra chuyện còn làm giải phẫu. Còn có dược vật kích thích, làm Chu Trạch Giai này đều một tháng, còn không thể nói chuyện đâu, giọng nói cùng thiêu giống nhau, vô cùng đau đớn, càng là như vậy, Chu gia người liền càng là đau lòng, hắn kia mấy cái tẩu tẩu cùng cô quả thực là mỗi ngày tới. Liền sợ Chu Trạch Giai sẽ không nói một người tịch mịch, liền muốn bồi Chu Trạch Giai. Bị này đó các nữ nhân quay chung quanh Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể đủ ở đường tỷ nhóm lại đây. Thời điểm thả lỏng một chút, cùng Chu Nhã Thiến các nàng không có việc gì ngồi ở phòng bệnh chơi game. Tuy rằng không có biện pháp nói chuyện, nhưng là hắn sẽ đánh chữ A. Về phía trước Chu Trạch Giai vì cái gì đi Tần Mạn Lộ ca ca cho thuê phòng. Tựa hồ đã không có người chú ý. Chu gia người một lòng cho rằng đây là Tần gia đối với Chu gia người trả thù. Hiện tại cả ngày vội vàng đối phó Tần gia người đâu. Dù sao Chu Trạch Giai, chính là chuyện này bên trong duy nhất người bị hại. Trong bụng bị khai đao Chu Trạch Giai lần này phá lệ khôi phục rất chậm. Có thể là thân thể duyên cớ, 2 tháng thời điểm, mới rốt cuộc có thể nói lời nói. Bất quá trên bụng miệng vết thương vẫn là ẩn ẩn làm đau. Làm Chu mẫu đau lòng không được, này 2 tháng nội, thượng kinh thị gió nổi mây phun, tựa hồ đều cùng Chu Trạch Giai không quan hệ, rồi lại là cùng Chu Trạch Giai cùng một nhịp thờ. Tần Mạn Lộ đã phán xuống dưới, bị nghi ngờ có liên quan cố ý mưu sát, hình phạt 8 năm, thế nào, vui vẻ sao, nói chuyện chính là Chu Trạch Giai đại đường tỷ Chu Nhã Đình. Cũng là Chu Trạch Giai đại bá cái thứ nhất nữ nhi. Chu gia trưởng tôn nữ, hiện giờ khai một nhà luật sư hội sở, đã là quốc nội chứ danh đại luật sư, còn hành đi tương đương, Chu Trạch Giai uống một ngụm sữa bò. Làm cho đầy miệng đều là sữa bò phao, gần nhất vì khang phục, hắn chính là ăn rất nhiều trước kia đều không yêu ăn đồ vật. Lúc này giọng nói đã dần dần khôi phục, bất quá vẫn là muốn mà ôn tính xử lý. Chu Nhã Đình lúc này đang ở cấp Chu Trạch Giai lột quả quýt. Lúc này nhìn đến tiểu gia hỏa này manh manh bộ dáng. Cũng là bất đắc dĩ. Cảm thấy đứa nhỏ này vô tâm không phổi. Ngươi a, hiện tại Tần gia khẳng định là không được. Ngươi liền cùng tỷ tỷ nói thật. Vì cái gì ngươi lúc trước sẽ cùng Tần Mạn Lộ ở bên nhau. Lại còn có bị rót một bụng thuốc ngủ. Đừng nghĩ cho ta nói láo. Ta chính là hỏi bác sĩ cùng hình cảnh, cái kia trong phòng không có bất luận cái gì dãy dụa dấu vết. Uống thuốc cái chai cùng ly nước thượng là chính ngươi vân tay. Nếu này dược không phải chính ngươi ăn, cũng không có người sẽ cưỡng bách ngươi, so với người trong nhà đối với Chu Trạch Giai ngốc nghếch. Yêu thương, Chu Nhã Đình lời này đều xem như cảnh cáo Chu Trạch Giai. Là một luật sư. Nàng minh bạch chỉ sợ Tần Mạn Lộ án tử có vấn đề. Nhưng là làm Chu Trạch Giai người trong nhà, nàng cảm tình làm nàng đứng ở Chu gia bên này. Chu Trạch Giai vốn dị uống sữa bò, nghe được đại tỷ nói lúc sau. Sừng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía đại tỷ xinh đẹp bộ dáng. Năm nay đại tỷ đã 39 tuổi, lại như cũ thập phần xinh đẹp, vô luận là sự nghiệp vẫn là gia đình đều thập phần viên mãn. Chỉ là, nàng đến bây giờ đều không có sinh hài tử, tuy rằng không biết là vì cái gì, chính là Chu Nhã Đình nhật tử quá cũng không tệ lắm. Đại gia cũng sẽ không thúc giục cái gì, từ nhỏ đến lớn Chu Nhã Đình liền thích Chu Trạch Giai. Kết hôn lúc sau càng là đem Chu Trạch Giai đương chính mình nhi tử xem. Đem một khang tình thương của mẹ đều đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Này cũng làm cho. Ở nguyên bản hứa nguyện người chết đi lúc sau, đầu tiên điều tra đến Tần Mạn Lộ dấu vết để lại. Chính là cái này đương luật sư xử lý rất nhiều giết người án kiện đại đường tỷ. Chỉ là cái này đại đường tỷ ở tiếp tục thâm nhập điều tra thời điểm. Đã bị cái kia biến thái cấp bắt được. Chết thời điểm, kia biến thái còn trào phúng đại tỷ sẽ không sinh hài tử. Đem đại đường tỷ bụng đào lên, ở bên trong thả một cái búp bê Tây Dương. Đối mặt trước mắt Chu Nhã Đình quan tâm cùng lo lắng. Chu Trạch Giai trước mặt, xuất hiện chính là đối phương tử vong phía trước từng màn. Vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, tiếp theo nước mắt không ngừng hạ xuống, đem đang ở lột quả quýt Chu Nhã Đình hoảng sợ, vội vàng đem quả quýt đặt ở một bên, đứng lên liền đem Chu Trạch Giai ôm tới rồi trong lòng ngực. Người đứa nhỏ này, không nghĩ nói liền không nói, như thế nào ta vừa nói ngươi ngươi còn ủy khuất thượng. Đại nam tử Hán, khóc cũng không sợ người chê cười tương đương, ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy. Chính là Chu Nhã Đình thanh âm lại là trở nên khàn khàn lên. Chu Trạch Giai ra loại chuyện này, Chu gia người một nhà đều khổ sở. Chu Nhã Đình làm từ nhỏ nhìn Chu Trạch Giai lớn lên đại đường tỷ, tự nhiên càng thêm khổ sở. Trượng phu vô pháp sinh dục, nàng cơ hồ là đem Chu Trạch Giai đương nhi tử dưỡng. Liền tính là rớt một cây tóc, nàng đều có thể đau lòng chết. Hiện tại vừa thấy đến Chu Trạch Giai khóc, nàng là so Chu Trạch Giai càng khó chịu. Chu Nhã Đình ôm ấp là như thế ấm áp, làm Chu Trạch Giai trong lòng càng khó chịu, nhịn không được vươn tay ôm Chu Nhã Đình, mang theo nghẹn ngào vừa nói. Đại tỷ, ta mơ thấy các ngươi đều đã chết, nhị tỷ, tam tỷ, còn có Nhã Thiến cùng Nhã Thiến, đều đã chết, nước mắt dừng ở Chu Nhã Đình trong lòng ngực. Làm Chu Nhã Đình nghe được Chu Trạch Giai lời này lúc sau, liền cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không làm ác mộng. Khi còn nhỏ A Giai lá gan liền tiểu, các nàng này đó đường tỷ liền thường xuyên bồi Chu Trạch Giai ngủ. Nói câu không dễ nghe, Chu Trạch Giai sơ chung thời điểm, hắn còn cùng hai cái đường tỷ đồng thời một phòng ngủ quá giấc. Chính là bởi vì sét đánh làm ác mộng buổi tối ngủ không được. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đâu tương đương đại thì không phải hảo hảo sao? Nhã Thiến cùng Nhã Thiến hôm nay không có biện pháp lại đây bồi ngươi. Ngươi à, tưởng các nàng liền cho các nàng gọi điện thoại. Còn có, Nhã Chân đêm nay liền tới đây bồi ngươi. Sẽ không làm ngươi một người đợi, ở Chu gia. Chu Trạch Giai chính là như thế bị chịu sủng ái. Chẳng sợ hiện giờ hắn đã 20 tuổi, là cái đại nhân. Chính là ở Chu gia người mọi người trong mắt, hắn lại vẫn là cái yêu cầu người sủng ái hai từ. Như là bệnh viện loại địa phương này, hai tháng tới, mỗi ngày buổi tối đều có người lại đây bồi Chu Trạch Giai cùng nhau nằm viện. Liền Chu Trạch Giai bá bá cùng bá mẫu nhóm đều tới trụ quá vài lần. Chu Trạch Giai nghe được tỷ tỷ nói lúc sau, trong lòng ấm thành một mảnh, biết chính mình liền tính là giải thích. Chỉ sợ đại tỷ chỉ biết cảm thấy chính mình làm ác mộng. Nghĩ tới kia dược vật, đến lúc đó nhất định phải làm đại tỷ phu thử một chút. Vì thế làm bộ sợ hãi ở đại tỷ trong lòng ngực đãi trong chốc lát lúc sau. Mới bỗng nhiên đưa ra chính mình yêu cầu. Đại tỷ, ngươi cả ngày tới xem ta. Đại tỷ phu có thể hay không không cao hứng a? Hắn hai ngày này cũng chưa tới, lời này nói như là một cái tiểu hài tử. Trên thực tế Chu Trạch Giai đường tỷ phu, cũng chính là hắn trong miệng đại tỷ phu Tưởng Hạo Hiên chính là thực thích hắn. Bởi vì đã biết chính mình không thể sinh dục sự tình. Hắn vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi thê tử, cho nên thê tử thích Chu Trạch Giai. Hắn cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa Chu Trạch Giai thật sự thực làm cho người ta thích. Mấy ngày này cũng là cách hai ngày liền tới đây xem một cái. Cấp Chu Trạch Giai mang theo rất nhiều thứ tốt. Người a, chính là có mới nới cũ. Ta cái này đại tỷ còn ở đâu tương đương ngươi liền tưởng ngươi đại tỷ phu. Đối với Chu Trạch Giai nói, Chu Nhã Đình quả thực là giờ khóc giờ cười. Vươn tay chọc chọc Chu Trạch Giai cái chán. Mới tiếp tục nói, ngươi đại tỷ phu đi công tác đi. Chiều nay liền trở về, ngươi nếu là tưởng hắn, ta liền cho hắn gọi điện thoại làm hắn tới xem ngươi, trượng phu cùng đường đệ quan hệ hảo. Chu Nhã Đình cũng là tâm tình thực hảo, bọn họ hai cái không có hai từ. A Giai giống như là bọn họ hai từ. Hảo A, ngươi làm đại tỷ phu đến đây đi. Ta có lời tưởng nói với hắn, Chu Trạch Giai tưởng. Ba mẹ liền trước không nói. Nếu là đại tỷ tỷ cá nhân hạnh phúc giải quyết, như vậy đến lúc đó trong nhà liền có người tin tưởng hắn nói. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ có rất nhiều đệ đệ. Hành, ta cùng hắn gọi điện thoại, nhìn đến Chu Trạch Giai không khóc. Chu Nhã Đình xoa bóp hắn kia tinh xảo mặt, mới lại lột quả quýt đưa đến Chu Trạch Giai trong miệng. Này hầu hạ, cùng vài tuổi hai tử giống nhau. Chu Trạch Giai vốn dĩ tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn bị như vậy hầu hạ. Trước vài lần còn có chút cảm thấy không có phương tiện. Sau lại bị hầu hạ nhiều, ngược lại thói quen, người trong nhà đối Chu Trạch Giai vốn dĩ chính là như vậy sủng ái. Chu Trạch Giai đó là có chút đương nhiên, ân, về Chu Trạch Giai vì cái gì ăn một bụng thuốc ngủ sự tinh. Liền như vậy bị Chu Nhã Đình cấp quên đi. Rốt cuộc đệ đệ hết thảy cũng khỏe, vậy đã là tốt nhất. Buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai đại tỷ phu Tưởng Hạo Hiên quả nhiên là tới. Chẳng những tới, còn cấp Chu Trạch Giai mang đến hắn thích nhất cầu tinh hạn lượng bàn cầu y. Làm Chu Trạch Giai cao hứng một hồi lâu lúc sau, thừa dịp tỷ tỷ đi bên ngoài xử lý công ty sự tình. Lúc này mới trộm hỏi nhà mình đại tỷ phu. Đại tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ vẫn luôn không có hai tử, ngươi liền không nghĩ muốn một cái hai tử sao? Chương 678 nói tốt tận tình đâu 6 vốn dĩ lại đây vẫn an bệnh nhân Tưởng Hạo Hiên lúc ấy liền. Ngây ngẩn cả người, theo sau lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, làm một cái bị bác sĩ thẩm phán không có khả năng có được chính mình hai tử người. Hắn trong lòng đương nhiên là không dễ chịu. Nhiều năm như vậy, hắn không phải không nếm thử qua đi trị liệu, chỉ là được đến kết quả đều không tốt. Dần dà, hắn cũng liền tiếp nhận rồi chuyện này. Hai tử, hắn đương nhiên muốn, chính là thân thể không được. Căn bản là nếu không, bên ngoài thật nhiều người đều nói là Chu Nhã Đình quá thích sự nghiệp quá hiếu thắng. Chết sống không muốn sinh hai tử, chính là làm trượng phu Tưởng Hạo Hiên lại là biết. Thế từ đây là vì chính mình bối không ít bêu danh. Sợ hãi hắn lòng tự trọng bị hao tổn, tình nguyện bị người mắng sẽ không sinh hài tử. Nhiều năm như vậy lại đây, Tưởng Hạo Hiên cùng Chu Nhã Đình không phải không có cãi nhau nháo quá. Nhất thương tự tôn thời điểm, Tưởng Hạo Hiên thậm chí làm Chu Nhã Đình cùng hắn ly hôn. Lại đi tìm cái hảo nam nhân, cũng không cần bị người chỉ vào cái mũi mắng. Chỉ là Chu Nhã Đình ái Tưởng Hạo Hiên, không tha ly hôn, hai người cũng liền như vậy qua thời gian dài như vậy. Hắn đều 43 tuổi, dưới gối thê lương, nhìn đến nhân gia bạn cùng lứa tuổi nhi nữ thành đàn. Muốn nói không khó chịu, tuyệt đối là giả. A Giai, đại tỷ phu muốn hai tử, nhưng là hai tử không phải muốn là có thể có, nhiều năm như vậy. Trừ bỏ Tưởng ra người biết Tưởng Hạo Hiên không thể sinh ở ngoài. Không có bất luận kẻ nào biết, ngay cả Chu Nhã Đình gả lại đây thời gian dài như vậy. Chu Nhã Đình cha mẹ cũng thúc giục Chu Nhã Đình không cần như vậy đua sự nghiệp. Hảo hảo vì Tưởng Hạo Hiên sinh nhi dục nữ, đối với trượng phu không thể sinh dục chuyện này, Chu Nhã Đình không có nói cho cha mẹ, một người khiêng lên, là như thế này sao? Chu Trạch Giai vừa thấy Tưởng Hạo Hiên bộ dáng, liền biết đây là sao hồi sự. Chỉ sợ đại tỷ vẫn luôn không có sinh hài tử, không phải đại tỷ quan hệ, mà là đại tỷ phu quan hệ a. Bất quá Chu Trạch Giai hoàn toàn không sợ, hắn trong tay thuốc viên là ma tiên tử chuyên môn cấp tốt nhất sinh con hoàn. Ăn lúc sau chẳng những có thể sinh hài tử, lại còn có thể điều chỉnh một người thân thể trạng huống. Vì song trọng bảo hiểm, hắn từ ma tiên tử nơi đó lấy tới nam nhân dùng cùng nữ nhân dùng. Rốt cuộc mỗi người tình huống thân thể đều bất đồng, nếu nữ nhân thân thể nhược nói, nhất định phải làm nữ nhân dùng. Nam dùng sinh con hoàn là dùng để thay đổi nam nhân thân thể. Sau đó thành công làm nữ nhân thụ thai, chỉ có một lần hiệu quả, một lần là có thể đủ làm nữ nhân thụ thai. nếu lại tưởng sinh, vậy muốn tiếp tục uống thuốc. Nữ dùng sinh con hoàn còn lại là có điều tiết thân thể cùng giữ thai tác dụng. Ăn lúc sau có thể cải thiện nữ nhân thân thể, do đó đạt tới mang thai hiệu quả. Hơn nữa có thể lựa chọn nam nữ, thích hợp lớn tuổi sản phụ ăn. Nói như thế nào đâu? Vì Chu gia hậu đại cùng các tỷ tỷ hạnh phúc, Chu Trạch Giai cũng là liều mạng. Trong tay mặt loại này sinh con hoàn liền có mấy trăm cái. Không sợ Chu gia về sau không phồn vinh hưng thịnh, A Giai, liền tính đại tỷ phu không có hai tử, vẫn là sẽ đối với ngươi đại tỷ tốt. Ta cùng ngươi đại tỷ từ nhỏ xem ngươi lớn lên, ngươi chính là đại tỷ phu hài tử. Tưởng Hạo Hiên đối với chính mình không thể sinh hài tử chuyện này, hiện tại đã thấy ra, cho nên nhưng thật ra có thể tâm bình khí hòa cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Nếu là mấy năm trước, Tưởng Hạo Hiên nghe được hài tử sự tình, phòng chừng đều phải mắng chửi người. Chu Trạch Giai xem vị này đại tỷ phu đã từ bỏ trị liệu, nội tâm quả thực là hỏng mất, vội vàng đem chính mình chuẩn bị tốt sinh con dược đem ra. Cùng nam dùng sinh con dược không thể khống chế nam nữ. Bất quá Chu Trạch Giai cảm thấy chỉ cần có hai tử, chính mình cái này đại tỷ phu khẳng định liền vui mừng đến không được. Nam nữ đều được, đại tỷ phu, ta biết ngươi rất tốt với ta, đối ta đại tỷ cũng hảo, nhưng là ta cũng tưởng có một cái tiểu cháu trai. Như vậy đi, ta nơi này có một loại dược, ăn là có thể đủ sinh hài tử. Đại tỷ phu ngươi chạy nhanh ăn, sau đó làm ta có một cái tiểu cháu trai. Sô-cô-la nhan sắc viên nhỏ bị lấy ở Chu Trạch Giai trong tay. Tưởng Hạo Hiên nghe thế hài tử nói, quả thực là giờ khóc giờ cười. Sinh hài tử nếu là đơn giản như vậy, nói sinh ra được thừa, thì hắn cũng không cần như vậy rồi ra Mani A Giai. Hài tử không phải nói sinh ra được có thể sinh, nói xong lúc sau nhìn xem Chu Trạch Giai trong tay. Tròn tròn viên nhỏ, tổng cảm thấy này ngoạn ý là sô-cô-la đầu. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Đại tỷ phu, ta liền phải tiểu cháu trai. Ngươi mau ăn, ăn hôm nay thượng liền phải cùng đại tỷ ở bên nhau. Cho ta sinh một cái tiểu cháu trai. Chu Trạch Giai lúc này phát huy hùng hài tử bản tính, trực tiếp vươn tay liền túm chặt nhà mình đại tỷ phu quần áo. Sau đó ngạnh sinh sinh đem sinh con hoàn nhét vào đại tỷ phu trong miệng. Tưởng Hạo Hiên còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị Chu Trạch Giai đem viên nhét vào trong miệng. Sô-cô-la vị nháy mắt lan tràn ở khoang miệng, làm vốn dĩ tính toán nhổ ra hắn tức khắc khí cười. Cảm thấy Chu Trạch Giai lại là nói giỡn đâu. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là ngoài miệng vẫn là đem này sô-cô-la đậu ăn. Ăn xong lúc sau, Tưởng Hạo Hiên còn vươn đầu lưỡi cấp Chu Trạch Giai xê mon sơ, hảo. Đại tỷ phu đều ăn, nghe ngươi, được rồi đi. Đối mặt đại tỷ phu hống hài tử bộ dáng, Chu Trạch Giai nhìn đến dược biến mất, vừa lòng thực, hắn còn không biết này ngoạn ý là sô-cô-la hương vị. Từ đây ma tiên tử mê thượng sô-cô-la đầu, loại này sinh con hoàn cũng có sô-cô-la hương vị. Ân ân, đêm nay nhất định phải hảo hảo cùng đại tỷ tỷ cùng nhau Nga tương đương, Chu Trạch Giai nói. Còn cố ý vỗ vỗ tay, kia bộ dáng quả thực là ô lực mười phần. Làm Tưởng Hạo Hiên hết chỗ nói rồi, vội vàng gật gật đầu, mặt già đỏ lên, hắn cùng thê tử xác thật này đều gần một tháng không có cùng phòng. Lần này trở về cũng có cái loại này ý tưởng, chính là làm trò mặt bị vãn bối nói như vậy, Tưởng Hạo Hiên vẫn là có chút ngượng ngùng, mặt đều có chút ửng đỏ. Chờ Chu Nhã Đình nói chuyện điện thoại xong trở về, nhìn đến chính là ngồi ở trước giường bệnh đỏ mặt trượng phu. Còn có vẻ mặt mày hớn hở đệ đệ, các ngươi đây là nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ, đặc biệt là trượng phu đỏ mặt bộ dáng, dĩ vãng trượng phu nhưng đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Nào có như vậy, Chu Trạch Giai vừa thấy Chu Nhã Đình đã trở lại, vội vàng vươn tay kéo lại đại đường tỷ, cười tủm tỉm nói, ta cùng đại tỷ phu nói ngươi đâu. Đại tỷ phu nói hắn rất yêu tỷ tỷ ngươi Nga tương đương nói toàn thế giới thích nhất tỷ tỷ. từ nhỏ Chu Trạch Giai liền nói ngọt. Lúc này Chu Nhã Đình nghe được hắn nói như vậy, khóe miệng liền giơ lên tới, nhìn lại trượng phu hồng mặt, thế nhưng cảm thấy A Giai đứa nhỏ này nói chẳng lẽ là thật sự. Nghe được Chu Trạch Giai hồ ngôn loạn ngữ, Tưởng Hạo Hiên cũng là hết chỗ nói rồi. Tưởng phản bác đi, nhưng là vừa thấy đến thê tử, ánh mắt liền nhịn không được dừng ở thê tử kia là lướt thân hình thượng. Không biết như thế nào, liền cảm thấy tâm động vô cùng, cũng ngượng ngùng cùng thê tử nói A Giai thế nhưng như vậy ô. Nhận thấy được đại tỷ phu ánh mắt, Chu Trạch Giai rèn sắt khi còn nóng. Đại tỷ phu, ngươi nói đúng không? Vừa mới ngươi chính là nói. Rất yêu đại tỷ tỷ đâu tương đương, này rất yêu ở hắn trong miệng đó là biến đổi bất ngờ. Làm Tưởng Hạo Hiên càng là cảm thấy trên mặt nóng lên. Nhìn lại thê tử mang theo ý cười ánh mắt, nghĩ vậy sao nhiều năm thê tử chịu đựng người khác thường ánh mắt còn phải bảo vệ chính mình. Thế nhưng là một xúc động, gật đầu, ân, ta rất yêu ngươi đại tỷ tỷ, nói xong lúc sau liền ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngốc tại nơi đó, nhưng thật ra làm Chu Nhã Đình nghe được trượng phu nói ra lời này. Trong lòng tức khắc cùng mật giống nhau ngọt, trượng phu nhất quán là sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nàng kỳ thật biết A Giai vừa mới ở đậu thú, lại không nghĩ rằng, thật sự có thể nghe được trượng phu một câu lời này. Trên mặt tươi cười càng là ngọt như mật đường, nhận thấy được thê tử tươi cười, vốn dĩ có chút ngốc lăng Tưởng Hạo Hiên tức khắc không biết làm sao. Lập tức từ ghế trên đứng lên, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đi WC, đây là trực tiếp sợ tới mức chạy trối chết. Làm lưu tại phòng bệnh bên trong tỷ đệ hai người tức khắc nở nụ cười. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới cái này đại tỷ phu lại là như vậy hảo chơi. Cùng Chu Nhã Đình cùng nhau cười một hồi lâu, lúc này mới ngừng lại, người cái này đứa bé lanh lợi, người đại tỷ phu chính là chưa bao giờ nói lời này. Hôm nay bị ngươi bức a, này mặt đều đỏ, cười ngâm ngâm nói trượng phu, Chu Nhã Đình nhìn Chu Trạch Giai là càng xem càng vui mừng. Nàng nếu là có cái hai từ, có thể cùng A Giai giống nhau đáng yêu thì tốt rồi. Hắc, kia đương nhiên, đại tỷ phu nói lời này nhưng đều là thật sự rất yêu đại tỷ tỷ, Chu Trạch Giai vẻ mặt kiêu ngạo. Bị người trong nhà như vậy sủng ái, làm hắn cả người phảng phất đều như là cái hai từ. Chớp mắt đều là đáng yêu thật sự. Đúng rồi, đại tỷ, người nhắm mắt lại, ta cho ngươi cái thứ tốt. Chu Nhã Đình không biết Chu Trạch Giai muốn làm gì, nhắm hai mắt lại, dĩ vãng thời điểm đứa nhỏ này liền thích làm một ít tiểu kinh hỉ. Chu Nhã Đình đều thói quen, trong lòng có chút chờ mong, đứa nhỏ này nằm viện 2 tháng, có thể có cái gì hảo ngoạn, đang nghĩ ngợi tới đâu, liền bỗng nhiên bị uy cái đồ vật, đại tỷ mau ăn, hé miệng đem uy lại đây viên nhỏ ăn luôn. Tâm nói nguyên lai là sô-cô-la đầu, Chu Nhã Đình tức khắc nở nụ cười, cảm thấy chính mình cái này đệ đệ quá hảo chơi, nhìn Chu Nhã Đình đem sinh con hoàn ăn luôn, vì phòng ngừa đại tỷ tuổi lớn sinh hài tử chịu tội. Chu Trạch Giai riêng chọn sinh con hoàn bên trong sinh nam hài nhi thuốc viên cấp đại tỷ ăn, cũng là dùng để giữ thai, chỉ cần ăn này sinh con hoàn, đừng nói là 40 tuổi. Chính là 60 tuổi, hài tử cũng có thể bình an an sinh hạ tới. Hảo, ngươi mở mắt đi, Chu Trạch Giai hưng phấn thực, làm Chu Nhã Đình mở to mắt lúc sau có chút bất đắc dĩ. Sờ đứa nhỏ này đầu, đây là ngươi cấp đại tỷ tỷ kinh hỉ a. Sô-cô-la đầu, là nhã thiến cho ngươi sao? Bác sĩ nói không thể ăn loại này nhiệt lượng cao đồ ăn vặt nghe được sô-cô-la đậu 4 chữ. Chu Trạch Giai quả thực mộng bức, trăm triệu không nghĩ tới, này sinh con hoàn thế nhưng là sô-cô-la hương vị, bất quá theo sau liền phản ứng lại đây, chạy nhanh lắc đầu nói, ta không ăn, này không phải sô-cô-la đầu, là sinh con hoàn, ta cấp đại tỷ ăn, đại tỷ lập tức sẽ có cái tiểu cháu trai cho ta ôm. Nhất phái thiên chân bộ dáng, làm Chu Nhã Đình sửng sốt, nghĩ đến trượng phu tình huống, trong lòng có chút khó chịu, bất quá vẫn là thực cảm tạ đứa nhỏ này tâm, cười nói, hết chương.